Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70. Khắp nơi cùng đến, nếu như bởi vì Tô thần, còn có thể tổn thất nặng nề nhất đồ ngươi muốn. Như vậy đến ta chỗ này thời điểm, cụ thể sẽ tổn thất cái gì? Hồng Quân trong lòng có chút suy tư. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi, chính là bởi vì Tô thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ đã trở thành Hồng Quân một dự đoán người. Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất, Hồng Quân có nhất định tổn thất. Điều này làm cho Hồng Quân làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn hại, Hồng Quân trong lòng có thêm một chút cẩn thận. Tất cả vi diệu thay đổi, đều là từ Tô thần dị thường bắt đầu. Nhưng đến giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp tổn hại, hết thảy thánh nhân đối mặt Tô thần, đều là như tránh quỷ thần. Liền ngay cả hồi lâu vẫn chưa xuất hiện Hỏa Vân Động Tam Hoàng, đều là để Phục Hy xuất hiện, nhằm vào ba người này. Hồng Quân chính là rất khó suy đoán, thiên đạo làm sao biến hóa. Ba người này bế tử quan nhiều năm, hôm nay Phục Hy xuất hiện, ngày sau Hiên Viên, Thần Nông xuất hiện, thế cuộc càng là rối loạn. Xa xôi thiên hạ một người gánh, vạn cổ sầu lo thắng không phiền. Hồng Quân xa xôi thở dài một tiếng, chính mình chân chính là phiền phức không ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng nhân, đều là đem Hồng Quân đạo tổ xem là chân chính chỗ dựa. Nhưng đối mặt việc này, Hồng Quân chính mình còn có chút không cách nào ứng đối. Chớ đừng nói chi là trở thành người khác chỗ dựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả, không chỉ có để thánh nhân có chút khiếp sợ, liền ngay cả đạo tổ trong lòng, đều là tràn đầy đối với tương lai thật là tốt kỳ. Đại thương một chỗ thành trì, Phục Hy toàn thân áo đen, đi vào thành này chỉ thời điểm, cảm ứng được trong cõi u minh Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất. Phục Hy không khỏi khóe miệng vừa kéo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chư thiên khánh vân, đều là mất rồi. Nếu như ta không hề rời đi Hỏa Vân Động, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay, chẳng phải là ta, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Phục Hy trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mình có thể bị trong nháy mắt tỉnh lại. Như vậy nếu như nói còn chưa đạt tới đại thương, Phục Hy không biết mình sẽ tôn là cái gì. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ nhất, lần thứ hai tổn thất không ít, lần này càng là tổn thất nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn tình cảnh, liền trở thành hết thảy thánh nhân trong lòng chân chính sợ hãi. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi chư thiên khánh vân, lần sau, những người khác lại sẽ tổn thất cái gì? Này Tô thần hẳn là hóa thân của đạo trời, hoặc là càng đặc thù tồn tại. Phục Hy suy tư chốc lát, không khỏi có chút khiếp sợ. Ý nghĩ này trước đây chưa hề nghĩ tới. Nhưng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tao ngộ càng ngày càng không bình thường lúc, Phục Hy trước mắt tựa hồ có hóa thân của đạo trời tồn tại. Đó chính là Tô thần. Liền ngay cả Hồng Quân cũng không phải thiên đạo, thậm chí chỉ là thiên đạo chi hạ người số một mà thôi. Hồng Quân mạnh mẽ, là vẫn rất mạnh mẽ. Rất nhiều người chưa từng xuất hiện thời điểm, Hồng Quân chính là đệ nhất. Nhưng Thương Vương bản thân không tính là cái gì. Lập tức bị diệt nước thời điểm đột nhiên quật khởi. Chân chính trêu chọc Tô thần người, không có một kết quả tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tao ngộ, chân chính để Phục Hy trong lòng có chút lo lắng. Chính mình lúc trước gặp phải tất cả, cũng không có sản sinh ảnh hưởng chút nào. Không biết khi nào sẽ có thiên đạo phản phệ giáng lâm. Ở đại thương bên trong, có lẽ sẽ chân chính có chút tác dụng. Phục Hy hiện tại tiến vào nơi này, cảm giác tựa hồ an toàn một ít. Nhưng chân chính đi tìm Tô thần, Phục Hy sẽ không vội vã như thế. Mình ở nơi này, như Tô thần lại đây, như vậy chính là cơ duyên phù hợp. Tô thần không cách nào gặp gỡ, đó chính là duyên pháp không tới. Chỉ cần ở lại đại thương, trong bóng tối trợ giúp Tô thần, hay là chính là an toàn. Tô thần lập tức sẽ đến Đông Địa lúc, cách đó không xa đột nhiên cát bụi phi dương. Leng keng thanh âm của vang lên. Mấy bóng người giết nơi này bụi đất mù mịt, tựa hồ mạt nhật hàng lâm. Na Cha, Dương Tiễn cùng yêu tộc đại chiến, hơn nữa ở Đông Địa. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền rõ ràng nhất định là nội chiến. Đại ca, những yêu tộc này càng ngày càng nhiều. Đại doanh chỉ sợ là trở về không được. Na Cha hô to một tiếng. Giờ khắc này chân chính là áp lực to lớn. Mình đã hiện ra 3 đầu 6 tay. Dương Tiễn càng là mở ra thiên nhãn. Nhưng lần này yêu tộc số lượng nhiều lắm. Này 7 yêu tộc không biết từ chỗ nào giáng lâm. Thậm chí không hề có một chút cớ. Nhìn thấy Na Cha Dương Tiễn chính là công kích. Lít nha lít nhít. Dường như yêu tộc Hải Dương giống như vậy. Muốn triệt để dây dưa đến chết Na Cha. Dương Tiễn. Này. Lần này quả nhiên là phiền toái. Đông phương hướng không hề yêu tộc. Nam diện không hề yêu tộc. Mặt phía bắc không hề yêu tộc. Chính là con đường quay về đứt đoạn mất. Thổi phù một tiếng. Một viên to bằng cái đấu yêu tộc đầu lâu. Nhất thời phóng lên trời. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao chọn một tiểu yêu vương sau khi. Có chút mệt mỏi nói rằng. Mặc dù là Dương Tiễn. Lần này không thể chịu đựng như thế nguy cơ. Nếu không phải 2 người thực lực không sai. Vừa đánh vừa lui. Chỉ sợ quả nhiên là không cách nào chống đỡ. Nếu như có thể tiếp tục lui xuống đi. Vẫn còn có cơ hội. Nhưng chủ yếu là lập tức tới gần này Đông Bá Thành. Đã như thế. Lui nữa. Nhưng dù là thuộc về trực tiếp va vào Tô Thần rồi. Đây là đang cố ý tiến hành vây nhốt. Nhất định phải đem chúng ta bước đến Đông Bá Thành. Không biết có phải hay không là Oa Hoàng cung yêu tộc. Giờ khắc này. Chấm ngoặc kép. Na Cha thở hổn hển. Đúng là không nghĩ tới. 2 người mình sẽ có một ngày gặp phải như vậy rình giết. Mặc dù Dương Tiễn đều có chút không chịu được nữa. Chớ đừng nói chi là cảnh giới hơi thấp một bậc Na Cha. 2 người không cách nào làm được tiếp tục lui xuống đi. Như vậy quá mức nguy hiểm. Cho tới đi tới những phương hướng khác tránh né. Trên thực tế ở toàn bộ đại thương lắc lư. Bất kể là của ai yêu tộc. Việc này quá khứ. Tất nhiên là có đại biến số. Bây giờ tái chiến chốc lát. Lui nữa. Dương Tiễn lắc lắc đầu. Giờ khác này không có biện pháp khác. Chuyện đến nước này. 2 người suy nghĩ ai chân chính muốn ra tay. Không bằng nói nữ oa. Cùng với Lục Áp đều có khả năng là hậu trường hắc thủ. Ngày đó Lục Áp cùng xiển giáo mâu thuẫn hết sức rõ ràng. Hiện tại muốn dùng loại thủ đoạn này. Bức bách 2 người chết ở đại thương trong tay. Thủ đoạn này có thể nói phải cực kỳ âm mưu. Càng là tràn đầy Lục Áp mùi vị. Lục Áp điều động nhiều như vậy yêu tộc. Hoàn toàn là nói còn nghe được. Về phần tại sao không tự mình ra tay. Trên thực tế đạo lý rất đơn giản. Xiển giáo, yêu tộc dù sao vẫn là ở bề ngoài liên minh. Dương Tiễn Na Cha càng là xiển giáo tinh anh đệ tử. Lục Áp mặc dù vô pháp vô thiên. Nhưng nữ oa sẽ không như vậy đi làm. Biện pháp như thế càng bảo đảm. 2 người không cách nào lui lại. Phải tiếp tục lùi lại một ít. Bằng không mặc dù là người sát. Rất khó tiếp tục chiến đấu. Xem ra 2 người này. Chấm ngoặc kép. Tô Thần nghĩ tới đây. Biết nữ oa không muốn đối phó Khương gia. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Liền đến toàn cảnh. Nữ oa muốn làm. Chính là bức bách Dương Tiễn Na Cha chân chính nhờ và đại thương. Nếu không, mấy cái yêu vương ra tay. Giải quyết Dương Tiễn cùng Na Cha. Đều là vô cùng chuyện đơn giản. Hiện tại vốn nên là Tô Thần vào trận. Trực tiếp cứu viện 2 người. Nhưng hôm nay thời cơ vẫn như cũ chưa tới. Lôi kéo Dương Tiễn, Na Cha, là Tô Thần mục tiêu. Nhưng bây giờ đi ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút quá sớm. Huống hồ thời điểm như thế này, không chỉ là Tô Thần đến nơi này, xiển giáo chuyện tình, vẫn là tạm thời ở xiển giáo xử lý tốt hơn. Yêu tộc nhiệt xúc, sao dám hại người? Tô Thần ý nghĩ không sai. Một đạo quát âm thanh từ chân trời vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.